đang bị một thanh hắc kim tế kiếm gặp phải. Một cái quay cuồng, đó là tan thành mây khói. Toàn bộ đối chiến không đủ nửa canh giờ. Hai cái nguyên anh đều là nguyên thần đều diệt. Tuy bất quá là đối này tân tấn đệ tử một cái thử. Ai ngờ lại đem hai cái nguyên anh tất cả đều thiệt hại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, ly tiểu đoá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-04-23-26-20. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-10-04-21-13-45. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-04-13-18-25. Dimitar ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-04-12-53-42. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-04-12-8:18. An mặc hiểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-10-04-02-28-16. Quảng cáo. Cách chương.